Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112 Hắc Mã. Chương 112 Hắc Mã trong gương thế giới, đỉnh bằng trên núi, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Vân Thường. Lộ ra tươi cười đón nhận đi, thế nào, có hay không bị thương? Kiên trì xong cuối cùng một canh giờ chúng ta liền thắng. Chỉ là dọc theo đường đi trước sau chưa thấy được cái kia hắc y phục. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận. Ngô, Giang Nguyệt Bạch lời còn chưa dứt. Vân Thường, ánh mắt một lệ. Trong tay áo chủy thủ giáp mặt quét ngang. Cắt qua Giang Nguyệt Bạch cổ. Giang Nguyệt Bạch sương mù tiêu tán. Vân Thường, ánh mắt sáng ngời. Khóe môi một chút gợi lên, bạch bạch bạch, ngươi quả nhiên lợi hại. Vỗ tay thanh đột nhiên từ bên cạnh truyền ra. Vân Thường, cả người chấn động, hợp với sau nhảy ba lần vứt ra tam đem phi đao mới ngẩng đầu xem qua đi, phi đao xuyên thấu Giang Nguyệt Bạch thân thể, chưa từng thấy huyết, ta ở chỗ này đâu tương đương, lại một cái Giang Nguyệt Bạch từ sương mù chung đi ra. Vân Thường lại chưa ra tay, giống chấn kinh tiểu thú cung thân mình, tùy thời để chuẩn bị đào tẩu, đừng phí công, nơi đây đã bị ta dùng trận phong tuyệt. Vân Thường hoảng sợ quay đầu lại, cái thứ ba Giang Nguyệt Bạch xuất hiện ở nàng sau lưng, khôi phục ngươi vốn dĩ diện mạo, đừng dùng nhà ta Vân Thường mặt. Cái thứ tư Giang Nguyệt Bạch xuất hiện, Cát Ngọc Thiền bừng tỉnh đại ngộ, phân ảnh huyễn thân phù. Người cùng Trác Thanh Phong đối chiến thời dùng quá, tính thượng giết chết cái thứ nhất. Này năm cái đều là huyễn thân, Giang Nguyệt Bạch chân thân còn ở nơi khác, mất đi tiên cơ lại bị vây. Cát Ngọc Thiền biết nàng đã thua, lập tức lỏng xuống dưới, một thân cốt cách ca ca rung động. Nàng cởi ra ngoại tầng kia kiện nội môn đệ tử Bạch Y. Ở trên mặt một trận xoa nắn, nguyên bản 12 tuổi thiếu nữ bộ dáng cùng vóc người dần dần khôi. Phục, Cát Ngọc Thiền cắn dây cột tóc đem tóc cao cao thúc khởi. Anh khí bừng bừng phấn chấn, như thế nào xuyên qua ta? Cát Ngọc Thiền hỏi, đứng ở Cát Ngọc Thiền đối diện Giang Nguyệt Bạch nói. Ánh mắt, nhà ta Vân Thường không thích cùng người ánh mắt tiếp xúc. Luôn thích thấp liếm trộm nhìn người. Ngươi xem ta ánh mắt quá trực tiếp, thì ra là thế, ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi? Giang Nguyệt Bạch cẩn thận đánh giá, Cát Ngọc Thiền cười. Khẩy trên trán nhỏ vụn tóc mái, gặp qua, mới nhập môn năm ấy ở tạp dịch đường. Khi đó ta còn là cái tu tiên tân nhân, chính mình rõ ràng là ngoại môn đệ tử. Kết quả chạy đến tạp dịch đường đi đổi lệnh bài, trong chớp nhoáng. Giang Nguyệt Bạch nhớ tới ngày ấy, nàng nhẫn đủ một tháng đi tạp dịch đường đăng ký, từng nhìn đến một cái tam linh căn ngoại môn nữ đồng, khi đó nàng còn kỳ quái. Tam linh căn tư chất, đăng tiên giai thượng ở chính mình phía sau, vì sao sẽ dùng suốt một tháng mới đột phá luyện khí một tầng, khi đó nàng liền cảm thấy. Cái này nữ đồng ở dấu dốt. Không nghĩ tới nàng này một tàng chính là nhiều năm như vậy. Hiện giờ tu vi là, còn cất giấu, nguyên lai là ngươi a. Cát Ngọc Thiền nhướng mày cười. Hào phóng sang sảng, vạn hạnh, ngươi chưa quên ta, mấy năm nay ta đối với ngươi nhưng thật ra rất có chú ý. Còn hâm mộ quá ngươi, lấy ngươi vì tấm gương, Giang Nguyệt Bạch có chút ngoài ý muốn. Chính mình thế nhưng cũng có thể trở thành người khác tấm gương. Cát Ngọc Thiền ngồi xuống. Từ túi chữ vật lấy ra một cái đỏ rực linh quả. Ở trên vạt áo xoa xoa. Cắn tiếp theo khẩu. Giòn sảng ngọt lành. Chất lỏng văng khắp nơi. Tấm gương. Có để ý không ta rong dài hai câu. Ăn xong này khẩu ta chính mình lui ra ngoài. Chính diện đánh bừa. Ta không phải đối thủ của ngươi. Bốn cái Giang Nguyệt Bạch hơi suy tư. Gật đầu, phân tán bốn cái tay lái ngồi xuống. Trên thực tế, nàng cũng đối Cát Ngọc Thiền thập phần tò mò, nói đi, sương mù vũ mông lung. Gió đêm hơi lạnh, Cát Ngọc Thiền cầm cắn một ngụm linh quả. Ánh mắt tiệm thâm, ta cảm thấy hai ta rất giống. Người cái kia bằng hữu Lữ Oánh, là cái miệng rộng còn ái khoe ra. Ta từ nàng nơi đó hiểu biết một ít người trải qua. Ta cùng ngươi giống nhau, đều là gặp qua địa ngục cùng nhân gian chi ác người. Cát Ngọc Thiền nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch, bên môi mang cười, ánh mắt lại chua xót. Ta lúc còn rất nhỏ, đã bị bán cho xiếc ảo thuật ban luyện xúc cốt công. Sau lại bị người nhìn chúng mua đi, đưa đến trên giang hồ một cái bồi dưỡng sát thủ địa phương. Kết quả vận khí tốt, mới đi vào nửa năm liền có người đối diện sát tới cửa. Ta nhân cơ hội chạy thoát, thiên đạo phù hộ, đến nhập tiên môn. Cát Ngọc Thiền cắn một ngụm quả từ, tựa ở dư vị, khóe môi kia một mặt cười trước sau không tiêu tan, bừng tỉnh gian. Giang Nguyệt Bạch trong lòng đau xót, phảng phất nhìn đến tuổi nhỏ chính mình, bởi vì nương nói, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, cho nên lại khổ lại khó. Nàng đều gương mặt tươi cười nghênh người. Cát Ngọc Thiền nhấm nuốt, nhìn Giang Nguyệt Bạch, chúng ta đều là thiên tính lạc quan người, đều là đem đau khổ giấu ở đáy lòng hóa thành động lực. Từ giữa trưởng thành người, luyện khí ba tầng lúc sau, ta hao tổn tâm cơ, đi theo lớn tuổi sư tỷ tiếp ra tông nhiệm vụ trở lại nơi đó, diệt kia sát thủ tổ chức, còn có ngược đãi hài đồng xiếc ảo thuật ban. Khi đó ta còn không đến 8 tuổi, cũng không dám tin tưởng chính mình cư nhiên có thể làm được, cũng chính là lần đó thu hoạch, làm ta luyện liền hiện giờ bản lĩnh. Sau lại kia mấy năm, ta cơ hồ không ở tông môn đãi, thường xuyên tiếp nhiệm vụ ra tông, thâm nhập hiểm sơn ác thủy, thay người đào linh dược săn yêu thú, mài giũa chính mình võ kỹ. Ngoại môn tuy so tạp dịch hào, cũng có tranh đấu gay gắt, không có nhân mạch, không có chỗ dựa, không ai coi trọng, mỗi một bước đều được đến gian nan, hành đến thảm thống. Ta nghĩ ra đầu người mà lại nhiều lần tao suy sụp. Ta liền luôn muốn đến ngươi, nghĩ đến ngươi rõ ràng là kém cỏi nhất ngũ linh căn, lại có thể so sánh ta nhiều bò nhất giai, có thể được Lê trưởng lão coi trọng, có thể ngắn ngủn 2 tháng liền luyện khí 3 tầng, có thể cùng Lục Nam Chi như vậy thiên kiêu trở thành bạn tốt, có thể ở Âm Phong khe sự kiện sau ở tông chủ trước lộ mặt, ngươi đều có thể làm được. Ta tam linh căn, ta dùng hết toàn lực, dựa vào cái gì không thể? Cát Ngọc Thiền ánh mắt sắc bén, đột nhiên nhìn thẳng trước mặt Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch trong lòng một giật mình. Cát Ngọc Thiền ánh mắt lại dần dần ảm đạm, khóe môi tươi cười cũng nhiều chút chua xót bất đắc dĩ. Ta cũng là trước đó không lâu mới hiểu được, nguyên lai ta thật sự không thể. Ta thật sự thái bình phàm, vì cái gì? Giang Nguyệt Bạch nhịn không được hỏi. Cát Ngọc Thiền chậm rãi cắn tiếp theo khẩu quả từ. Người biết so trào phúng khinh bỉ càng đáng sợ chính là cái gì sao? Giang Nguyệt Bạch suy tư. Cát Ngọc Thiền ngẩng đầu, là nhìn không tới. Ưu tú nhất có người khen, kém cỏi nhất có người mắng, mà ở vào trung gian, không như vậy lợi hại cũng không như vậy kém, thường thường mất đi với chúng. Chân chính bình phàm là cao không thành thấp không phải, ngươi hiểu không? Ngươi so đại đa số người đều may mắn, ngươi ngũ linh căn chính là một đạo khác loại quang hoàn. Hoàn toàn mất đi cũng liền thôi, nhưng ngươi một khi ngoi đầu, bất luận cái gì một chút thành tựu cùng tiến bộ đều sẽ bởi vì tư chất kém mà vô cùng chói mắt. Tựa như đăng tiên giai thượng, ta tam linh căn bò đến 80 giai kém sao? Ta cũng dùng hết toàn lực hảo sao? Không ai nhìn đến ta, bởi vì ngươi ở nơi đó. Một cái ngũ linh căn, 81 giai, ngươi làm chung quanh tất cả mọi người trở thành bình phàm, đều bị bỏ qua. Nếu ngươi cùng ta giống nhau tư chất, ngươi còn sẽ đặc thù, còn sẽ bị chú ý sao? Giang Nguyệt Bạch nội tâm chấn động, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, bình phàm sẽ bị như vậy định nghĩa, làm nàng vì này động dung. Trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phản bác, Cát Ngọc Thiên cắn hạ cuối cùng một ngụm quả từ. Cho nên ta sẽ hâm mộ ngươi, ở ngươi từ âm sơn quặng mỏ trở về, bắt được linh cầy sư lệnh bài lúc sau đem ngươi coi làm tấm gương. Ta thật sự rất tưởng giống ngươi giống nhau, nhất minh kinh nhân, lần này tiểu bỉ, ta vẫn luôn âm thầm ngủ đông, giết không ít nội môn thiên kiêu. Kiếm tông người tài, nghĩ đến giờ phút này Thiên Diễn tông trên dưới mỗi người đều đã biết ta Cát Ngọc Thiên. Đều hận đến ngứa răng đâu đi, ta tưởng tượng đến này đó. Ta liền ha ha, ha ha ha, Cát Ngọc Thiên ôm bụng cười đến ngửa tới ngửa lui. Khóe mắt nước mắt trong suốt, Giang Nguyệt Bạch lại như thế nào cũng cười không nổi. Chỉ cảm thấy một cổ bi thương đổ ở trong lòng, bình phàm. Thật sự hảo vô lực, chỉ có thể ma diệt dã tâm, hạ thấp chờ mong, thuyết phục chính mình thấy đủ thường nhạc. Nhưng đêm khuya mộng hồi, chẳng lẽ liền sẽ không cam lòng, sẽ không hỏi chính mình một câu dựa vào cái gì ta không thể sao? Giang Nguyệt Bạch cũng từng có như vậy cảm giác vô lực. Cho nên trận này tiểu bì, nàng tồn đồng dạng tâm tư, nhất minh kinh nhân, vạn chúng chú mục. Làm trời đất này khói mù, không bao giờ có thể che khuất nàng. Làm thế gian này chúng sinh, không bao giờ có thể nhìn xuống nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Cát Ngọc Thiên khóe mắt mang nước mắt, khóe môi mang cười, người định có thể minh bạch lòng ta. Chúng ta là giống nhau người, cho nên, cái này đệ nhất, ta còn là muốn tranh. Tiếng nói vừa dứt, Cát Ngọc Thiền trong tay hột hung hăng nện ở trên mặt đất, oanh. Khói đen nổ tung, hết thảy quang minh nháy mắt biến mất, chỉ dư vô tận hắc ám. Tung hoành sát khí, tấu chương xong, hết chương.